Bộ luật dân sự. Chương 14, quyền khác đối với tài sản. Mục 1, quyền đối với bất động sản liền kề. Điều 245, quyền đối với bất động sản liền kề. Quyền đối với bất động sản liền kề là quyền được thực hiện trên một bất động sản, gọi là bất động sản chịu hữu quyền, nhằm phục vụ cho việc khai thác một bất động sản khác thuộc quyền sở hữu của người khác, gọi là bất động sản hưởng quyền. Điều 246, căn cứ xác lập quyền đối với bất động sản liền kề. Quyền đối với bất động sản liền kề được xác lập do địa thế tự nhiên, theo quy định của luật, theo thỏa thuận hoặc theo di chúc. Điều 247, hiệu lực của quyền đối với bất động sản liền kề. Quyền đối với bất động sản liền kề có hiệu lực đối với mọi cá nhân, pháp nhân và được chuyển giao khi bất động sản được chuyển giao, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác. Điều 248, nguyên tắc thực hiện quyền đối với bất động sản liền kề. Việc thực hiện quyền đối với bất động sản liền kề theo thỏa thuận của các bên. Trường hợp các bên không có thỏa thuận thì thực hiện theo các nguyên tắc sau đây. 1. Bảo đảm nhu cầu hợp lý của việc khai thác bất động sản hưởng quyền phù hợp với mục đích sử dụng của bất động sản hưởng quyền và bất động sản chịu hưởng quyền. 2. Không được lạm dụng quyền đối với bất động sản chịu hưởng quyền. 3. Không được thực hiện hành vi ngăn cản hoặc làm cho việc thực hiện quyền đối với bất động sản hưởng quyền trở nên khó khăn. Điều 249. Thay đổi việc thực hiện quyền đối với bất động sản liền kề. Trường hợp có sự thay đổi về sử dụng, khai thác bất động sản chịu hưởng quyền dẫn đến thay đổi việc thực hiện quyền đối với bất động sản hưởng quyền, thì chủ sở hữu bất động sản chịu hưởng quyền phải thông báo trước cho chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền trong một thời hạn hợp lý. Chủ sở hữu bất động sản chịu hưởng quyền phải tạo điều kiện thuận lợi cho chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền phù hợp với thay đổi này. Điều 250. Nghĩa vụ của chủ sở hữu trong việc thoát nước mưa. Chủ sở hữu nhà, công trình xây dựng khác phải lắp đặt đường dẫn nước sao cho nước mưa từ mái nhà, công trình xây dựng của mình không được chảy xuống bất động sản của chủ sở hữu bất động sản liền kề. Điều 251. Nghĩa vụ của chủ sở hữu trong việc thoát nước thải. Chủ sở hữu nhà, công trình xây dựng khác phải làm cống ngầm hoặc rãnh thoát nước để đưa nước thải ra nơi quy định sao cho nước thải không chảy tràn sang bất động sản của chủ sở hữu bất động sản liền kề, ra đường công cộng hoặc nơi sinh hoạt công cộng. Điều 252, quyền về cấp thoát nước qua bất động sản liền kề. Trường hợp do vị trí tự nhiên của bất động sản mà việc cấp thoát nước buộc phải qua một bất động sản khác, thì chủ sở hữu bất động sản có nước chảy qua phải dành một lối cấp thoát nước thích hợp, không được cản trở hoặc ngăn chặn dòng nước chảy. Người sử dụng lối cấp thoát nước phải hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho chủ sở hữu bất động sản có nước chảy qua khi lắp đặt đường dẫn nước. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường. Trường hợp nước tự nhiên chảy từ vị trí cao xuống vị trí thấp mà gây thiệt hại cho chủ sở hữu bất động sản có nước chảy qua, thì người sử dụng lối cấp thoát nước không phải bồi thường thiệt hại. Điều 253, quyền về tưới nước, tiêu nước trong canh tác. Người có quyền sử dụng đất canh tác khi có nhu cầu về tưới nước, tiêu nước có quyền yêu cầu những người sử dụng đất xung quanh để cho mình một lối dẫn nước thích hợp, thuận tiện cho việc tưới tiêu. Người được yêu cầu có nghĩa vụ đáp ứng yêu cầu đó. Nếu người sử dụng lối dẫn nước gây thiệt hại cho người sử dụng đất xung quanh thì phải bồi thường. Điều 254, quyền về lối đi qua. 1. Chủ sở hữu có bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản của các chủ sở hữu khác mà không có hoặc không đủ lối đi ra đường công cộng, có quyền yêu cầu chủ sở hữu bất động sản vây bọc dành cho mình một lối đi hợp lý trên phần đất của họ. Lối đi được mở trên bất động sản liền kề nào mà được coi là thuận tiện và hợp lý nhất, có tính đến đặc điểm cụ thể của địa điểm, lợi ích của bất động sản bị vây bọc và thiệt hại gây ra là ít nhất cho bất động sản có mở lối đi. Chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền về lối đi phải đền bù cho chủ sở hữu bất động sản chịu hưởng quyền, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 2. Vị trí giới hạn chiều dài, chiều rộng, chiều cao của lối đi do các bên thỏa thuận, bảo đảm thuận tiện cho việc đi lại và ít gây phiền hà cho các bên. Nếu có tranh chấp về lối đi thì có quyền yêu cầu tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác xác định. 3. Trường hợp bất động sản được chia thành nhiều phần cho các chủ sở hữu, chủ sử dụng khác nhau thì khi chia phải dành lối đi cần thiết cho người phía trong theo quy định tại khoản 2 điều này mà không có đền bù. Điều 255, mắc đường dây tải điện, thông tin liên lạc qua bất động sản khác. Chủ sở hữu bất động sản có quyền mắc đường dây tải điện, thông tin liên lạc qua bất động sản của các chủ sở hữu khác một cách hợp lý, nhưng phải bảo đảm an toàn và thuận tiện cho các chủ sở hữu đó, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường. Điều 256 chấm dứt quyền đối với bất động sản liền kề. Quyền đối với bất động sản liền kề chấm dứt trong trường hợp sau đây. 1. Bất động sản hưởng quyền và bất động sản chịu hưởng quyền thuộc quyền sở hữu của một người. 2. Việc sử dụng khai thác bất động sản không còn làm phát sinh nhu cầu hưởng quyền. 3. Theo thỏa thuận của các bên. 4. Trường hợp khác theo quy định của luật. Mục 2. Quyền hưởng dụng. Điều 257. Quyền hưởng dụng. Quyền hưởng dụng là quyền của chủ thể được khai thác công dụng và hưởng hoa lợi, lợi tức đối với tài sản thuộc quyền sở hữu của chủ thể khác trong một thời hạn nhất định. Điều 258. Căn cứ xác lập quyền hưởng dụng. Quyền hưởng dụng được xác lập theo quy định của luật, theo thỏa thuận hoặc theo di chúc. Điều 259. Hiệu lực của quyền hưởng dụng. Quyền hưởng dụng được xác lập từ thời điểm nhận chuyển giao tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật liên quan có quy định khác. Quyền hưởng dụng đã được xác lập có hiệu lực đối với mọi cá nhân, pháp nhân, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác. Điều 260. Thời hạn của quyền hưởng dụng. 1. Thời hạn của quyền hưởng dụng do các bên thỏa thuận hoặc do luật quy định, nhưng tối đa đến hết cuộc đời của người hưởng dụng đầu tiên nếu người hưởng dụng là cá nhân, và đến khi pháp nhân chấm dứt tồn tại, nhưng tối đa 30 năm nếu người hưởng dụng đầu tiên là pháp nhân. 2. Người hưởng dụng có quyền cho thuê quyền hưởng dụng trong thời hạn quy định tại khoản 1 điều này. Điều 261. Quyền của người hưởng dụng. 1. Tự mình hoặc cho phép người khác khai thác, sử dụng, thu hoa lợi, lợi tức từ đối tượng của quyền hưởng dụng. 2. Yêu cầu chủ sở hữu tài sản thực hiện nghĩa vụ sửa chữa đối với tài sản theo quy định tại khoản 4, điều 263 của bộ luật này. Trường hợp thực hiện nghĩa vụ thay cho chủ sở hữu tài sản thì có quyền yêu cầu chủ sở hữu tài sản hoàn trả chi phí. 3. Cho thuê quyền hưởng dụng đối với tài sản. Điều 262. Nghĩa vụ của người hưởng dụng. 1. Tiếp nhận tài sản theo hiện trạng và thực hiện đăng ký nếu luật có quy định. 2. Khai thác tài sản phù hợp với công dụng, mục đích sử dụng của tài sản. 3. Giữ gìn, bảo quản tài sản như tài sản của mình. 4. Bảo dưỡng, sửa chữa tài sản theo định kỳ để bảo đảm cho việc sử dụng bình thường, khôi phục tình trạng của tài sản và khắc phục các hậu quả xấu đối với tài sản do việc không thực hiện tốt nghĩa vụ của mình phù hợp với yêu cầu kỹ thuật hoặc theo tập quán về bảo quản tài sản. 5. Hoàn trả tài sản cho chủ sở hữu khi hết thời hạn hưởng dụng. Điều 263. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu tài sản. 1. Định đoạt tài sản nhưng không được làm thay đổi quyền hưởng dụng đã được xác lập. 2. Yêu cầu tòa án truất quyền hưởng dụng trong trường hợp người hưởng dụng vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của mình. 3. Không được cản trở thực hiện hành vi khác gây khó khăn hoặc xâm chiếm đến quyền, lợi ích hợp pháp của người hưởng dụng. 4. Thực hiện nghĩa vụ sửa chữa tài sản để bảo đảm không bị suy giảm đáng kể, dẫn tới tài sản không thể sử dụng được hoặc mất toàn bộ công dụng, giá trị của tài sản. Điều 264. Quyền hưởng hoa lợi, lợi tức. 1. Người hưởng dụng có quyền sở hữu đối với hoa lợi, lợi tức thu được từ tài sản là đối tượng của quyền hưởng dụng trong thời gian quyền này có hiệu lực. 2. Trường hợp quyền hưởng dụng chấm dứt mà chưa đến kỳ hạn thu hoa lợi, lợi tức, thì khi đến kỳ hạn thu hoa lợi, lợi tức, người hưởng dụng được hưởng giá trị của hoa lợi, lợi tức thu được, tương ứng với thời gian người đó được quyền hưởng dụng. Điều 265. Chấm dứt quyền hưởng dụng. Quyền hưởng dụng chấm dứt trong trường hợp sau đây. 1. Thời hạn của quyền hưởng dụng đã hết. 2. Theo thỏa thuận của các bên. 3. Người hưởng dụng trở thành chủ sở hữu tài sản là đối tượng của quyền hưởng dụng. 4. Người hưởng dụng từ bỏ hoặc không thực hiện quyền hưởng dụng trong thời hạn do luật quy định. 5. Tài sản là đối tượng của quyền hưởng dụng không còn. 6. Theo quyết định của tòa án. 7. Căn cứ khác theo quy định của luật. Điều 266. Hoàn trả tài sản khi chấm dứt quyền hưởng dụng. Tài sản là đối tượng của quyền hưởng dụng phải được hoàn trả cho chủ sở hữu khi chấm dứt quyền hưởng dụng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác. Mục 3. Quyền bề mặt. Điều 267. Quyền bề mặt. Quyền bề mặt là quyền của một chủ thể đối với mặt đất, mặt nước, khoảng không gian trên mặt đất, mặt nước và lòng đất mà quyền sử dụng đất đó thuộc về chủ thể khác. Điều 268. Căn cứ xác lập quyền bề mặt. Quyền bề mặt được xác lập theo quy định của luật, theo thỏa thuận hoặc theo di chúc. Điều 269. Hiệu lực của quyền bề mặt. Quyền bề mặt có hiệu lực từ thời điểm chủ thể có quyền sử dụng đất chuyển giao mặt đất, mặt nước, khoảng không gian trên mặt đất, mặt nước và lòng đất cho chủ thể có quyền bề mặt, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật liên quan có quy định khác. Quyền bề mặt có hiệu lực đối với mọi cá nhân, pháp nhân, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác. Điều 270. Thời hạn của quyền bề mặt. 1. Thời hạn của quyền bề mặt được xác định theo quy định của luật, theo thỏa thuận hoặc di chúc nhưng không vượt quá thời hạn của quyền sử dụng đất. 2. Trường hợp thỏa thuận hoặc di chúc không xác định thời hạn của quyền bề mặt thì mỗi bên có quyền chấm dứt quyền này bất cứ lúc nào nhưng phải thông báo bằng văn bản cho bên kia biết trước ít nhất là 6 tháng. Điều 271. Nội dung của quyền bề mặt. 1. Chủ thể quyền bề mặt có quyền khai thác sử dụng mặt đất, mặt nước, khoảng không gian trên mặt đất, mặt nước và lòng đất thuộc quyền sử dụng đất của người khác để xây dựng công trình, trồng cây, canh tác, nhưng không được trái với quy định của bộ luật này, pháp luật về đất đai, xây dựng, quy hoạch tài nguyên, khoáng sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. 2. Chủ thể quyền bề mặt có quyền sở hữu đối với tài sản được tạo lập theo quy định tại khoản 1 điều này. 3. Trường hợp quyền bề mặt được chuyển giao một phần hoặc toàn bộ thì chủ thể nhận chuyển giao được kế thừa quyền bề mặt theo điều kiện và trong phạm vi tương ứng với phần quyền bề mặt được chuyển giao. Điều 272. Chấm dứt quyền bề mặt. Quyền bề mặt chấm dứt trong trường hợp sau đây. 1. Thời hạn hưởng quyền bề mặt đã hết. 2. Chủ thể có quyền bề mặt và chủ thể có quyền sử dụng đất là 1. 3. Chủ thể có quyền bề mặt từ bỏ quyền của mình. 4. Quyền sử dụng đất có quyền bề mặt bị thu hồi theo quy định của luật đất đai. 5. Theo thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của luật. Điều 273. Xử lý tài sản khi quyền bề mặt chấm dứt. 1. Khi quyền bề mặt chấm dứt, chủ thể quyền bề mặt phải trả lại mặt đất, mặt nước, khoảng không gian trên mặt đất, mặt nước và lòng đất cho chủ thể có quyền sử dụng đất theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật. 2. Chủ thể quyền bề mặt phải xử lý tài sản thuộc sở hữu của mình trước khi quyền bề mặt chấm dứt, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trường hợp chủ thể quyền bề mặt không xử lý tài sản trước khi quyền bề mặt chấm dứt, thì quyền sở hữu tài sản đó thuộc về chủ thể có quyền sử dụng đất kể từ thời điểm quyền bề mặt chấm dứt, trừ trường hợp chủ thể có quyền sử dụng đất không nhận tài sản đó. Trường hợp chủ thể có quyền sử dụng đất không nhận tài sản mà phải xử lý tài sản, thì chủ thể có quyền bề mặt phải thanh toán chi phí xử lý tài sản.